Tù binh Đinh Ngũ, chương 31, móng tay sắc bén dính đầy máu tươi của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng Hoa Huy tê chặt khít như một chiếc dây chun với lực đàn hồi chặt quấn lấy côn TH. Tê nhạy cảm của anh co rút lại, di chuyển lên xuống, mị thịt hoa kính đè lên côn TH. Tê mấp máy như cái miệng nhỏ của trẻ con mút mạnh vào. Kên phát ra tiếng rên rỉ thô xuyễn. A, a hát, s, s, s, gót chân đè lên ván giường. Điên cuồng chuyển động vòng eo cường tráng và mông hẹp. Thọc vào rút ra, xuyên qua trong Hoa Huy. Tê co rút lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng chặt của cô. Khoái cảm tê dại khiến người ta hít thở không thông, cứ nối tiếp hết đợt này đến đợt khác. Xông thẳng từ xương cụt cột sống của anh lên đại não, lan ra khắp người. Anh cực kỳ hưng phấn, cơ bắp phồng lên, mặt ứ máu, trán và chóp mũi toát mồ hôi. Khoái cảm quá mãnh liệt, quá nhanh. A, tôi muốn. Đau, sâu quá. Đừng, đừng. A, a, a. Giang Minh Phương nức nở, miệng thơm phả hơi dồn dập. Hai tay túm lấy bờ vai rắn chắc như ván sắt của Ken. Móng tay tròn trịa cắm sâu vào trong thịt anh. Côn TH, tê của anh thật sự quá thô dài, quá cứng, quá nóng. Cắm Hoa Huy, tê cô thoải mái, tê dại như điện giật. Sung sướng vô lực sụi trên người anh, để mặc anh xuyên qua bản thân. Bạch bạch bạch bạch, lần nào anh cũng xuyên mạnh qua cô. Đầu nấm va chạm với hoa tâm mềm mại yếu ớt, khoái cảm mãnh liệt và cơn đau đến từ hoa tâm khiến cô điên cuồng, khiến cô khó có thể tiếp nhận. Nước mắt chảy ra trong tiếng rên rỉ ngắt quãng vỡ vụn. Ha ha, chủ nhân, cô thoải mái không, sướng không, cho cô nhiều hơn. Kên điên cuồng đâm về phía trước. Vòng eo linh hoạt di chuyển lên xuống như eo kiên cường dẻo dai của rắn chúa. A, không được nữa, tôi không xong rồi. A, sâu quá. A, a. Giang Minh Phương run giọng, hai tay đè vai anh lại muốn ngồi dậy tránh khỏi anh. Côn TH, tê cứng rắn, mạch máu nổi lên như rồng hung hăng cọ sát với mị thịt hoa kính. Côn TH, tê liên tục va chạm với hoa tâm, cô đau mà cũng sung sướng đến cực hạn, không thể kìm nén được nữa. Hoa tâm bị đâm cho dồn dập co rút lại, đột nhiên bắn ra âm tinh sền sệt. S, S, S, A, H, H, thả lòng, chủ nhân, cô muốn. Ha, cắn gãy côn TH, T, làm cô thỏa mãn sao? Kên cắn răng nhịn dục vọng bùng nổ lại. Tiếp tục thọc vào rút ra trong Hoa Huy, tê cao trào co rút lại của Giang Minh Phương. Bạch bạch bạch bạch, cô sụi lơ trên người anh, cơ thể mềm mại bị anh đâm cho nghiêng ngả kịch liệt. Mông vành trắng nõn tạo thành những đợt sóng thịt đê, em mờ dục. Phụt phụt phụt, mật hoa ao ạt và âm tinh cô bắn ra bị côn TH. Tê màu đỏ sậm cương cứng của anh chơi đùa quấy thành chất dịch sền sệt chảy ra ngoài Hoa Huy. Tê làm hai viên tinh hát an phồng như quả bóng của anh ướt đẫm. A, Ken, tôi không được nữa, dừng lại, dừng lại. Giang Minh Phương run giọng kêu, giọng nói bị anh đâm cho đứt quãng. Đối với chiến sĩ sinh hóa có được năng lực làm tê hình của rắn chúa, cô vĩnh viễn là kẻ yếu. Dừng lại sẽ khiến người ta nghẹn chết. Nhịn chút nữa thôi, tôi sẽ bắn cho cô. Ken thở dốc, giọng nói khàn khàn như vang ra từ ngực. Lần này chủ nhân chủ động quả thực là tai họa đối với anh. Bởi vì lúc anh tính trí quá độ thì chủ nhân đã tước vũ khí đầu hàng. Còn anh thì vì bị trói, lại còn hứa là không tránh nên không thể đè cô xuống dùng sức mạnh. Tôi không chịu nổi, tôi muốn dừng lại. Giang Minh Phương nức nở, giãy giụa muốn bò dậy khỏi người anh. Không, sắp rồi, cô đừng nhúc nhích, để tôi lại. A hát, a hát, chờ chút. Ghen dùng đôi tay bị trói túm lấy cổ Giang Minh Phương không cho cô dậy. Dùng đuôi cáo to của mình đè cái mông muốn nâng lên của cô xuống. Điên cuồng đẩy mông lên xuống cắm rút lần cuối cùng. À, đừng, tôi không được nữa. Ghen, tôi ra lệnh cho anh. Thả tôi ra. À, không được, tôi ra lệnh cho anh. Thả tôi ra. Giang Minh Phương không ngờ rằng tay anh bị trói nhưng vẫn có thể giam cô lại được. Khoái cảm cực hạn khó nhịn làm cô không màng tất cả túm lấy đôi tay giữ chặt cổ mình. Cào thật mạnh, ngay lập tức, móng tay sắc bén của cô vạch ra mấy vết máu đỏ tươi trên đôi tay căng chặt của anh. Giọt máu màu đỏ không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Nhanh chóng nhiễm đỏ phần đầu móng tay cô. À, chủ nhân, à, khoái cảm mãnh liệt tới mức hít thở không thông nhấn chìm các cảm quan của Ken. Anh hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau trên cánh tay mình. Toàn thân căng cứng, bắn ra dương tinh nam tính nóng cháy và hoa tâm trong lần đâm mạnh cuối cùng. Cách chương.